Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 4.004, vì phương tiện dừng chân nơi khác sinh về nhà, thứ 6 buổi chiều chỉ có một tiết khóa, giữa trưa Hà Văn Lâm liền thu thập hai kiện tắm rửa quần áo. Dùng cái quà tặng túi trang đưa tới phòng học, đệ nhị tiết khóa vừa tan học, liền trực tiếp dẫn theo túi cõng bao đi nhà ga. Nàng chủ yếu mục đích là lấy về mẫu thân để lại cho nàng di vật. Tự nhiên không có khả năng bao lớn bao nhỏ để trở về. Nhà ga ly trường học chỉ có 10 tới phút lộ trình. 5 giờ trước, mỗi 20 phút đều sẽ có một chuyến đến thành phố A xe buýt phát ra đi. Hà Văn Lâm tới nhà ga thời điểm, vừa lúc có một chiếc xe phải đi, trên xe còn rất không, sau ba hàng cũng chưa người ngồi. Hà Văn Lâm thẳng đi đến cuối cùng một loạt, bên trái biên dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nếu là trước đây, nàng là tình nguyện đứng cũng sẽ không ngồi mặt sau cùng. Bởi vì nàng say xe, bất quá ở mặt thế thời điểm, nàng đã học xong như thế nào lái xe, tự nhiên cũng sẽ không say xe. Xe lấy ốc sên bò tốc độ cọ tới cọ lui khai ra nhà ga. Tiếp tục chậm gì gì chạy. Người bán vé đứng ở không quan cửa xe biên lớn tiếng kêu. Mời chào hành khách, thẳng đến quẹo vào thượng đại đạo, mới đóng cửa xe, quay đầu lấy tiền, thanh toán tiền, Hà Văn Lâm liền nhắm mắt lại chợp mắt, tân không gian vài lần sinh động muốn cùng nàng, giao lưu. Đều bị nàng vô tình trấn áp đi xuống, đại khái là bản tính bại lộ, hiện tại tân không gian ở nàng trước mặt hoàn toàn không có bắt đầu thần bí. Toàn bộ một tiểu hài tử tâm tính, vẫn là cái điển hình bắt nạt kẻ yếu, ngồi hơn một giờ mới trở lại thành phố A, ra nhà ga, lại ngồi trên thị nội xe buýt, vòng mấy trạm mới đến chính mình ra dưới lầu, Hà Văn Lâm nhìn hơn 30 tầng cao quen thuộc đại lâu. Không cấm có chút hoảng hốt, phụ thân trên đời thời điểm nàng gia cảnh tương đối giàu có. Mua phòng ở cũng là ở trung tâm thành phố. Cho nên ở nàng ba mẹ sau khi chết, thân thích mới có thể chen chúc mà đến, muốn chia cắt di sản. Đáng tiếc nàng mụ mụ qua đời trước sớm đoán được loại này khả năng. Ở phụ thân ngoài ý muốn sau khi chết liền đem đại bộ phận tiền tài chuyển ra. Tính cả này đống ghi tạc nàng danh nghĩa phòng ở bất động sản chứng cùng nhau khóa vào ngân hàng tủ. Sát, chỉ có nàng bản nhân cầm thân phận chứng cùng chìa khóa mới có thể lấy ra. Cho nên, những cái đó thân thích chỉ có thể chia cắt đi phụ thân di lưu số ít vài món đồ cổ. Nàng vốn tưởng rằng tán điểm tài là có thể tống cổ rớt những cái đó tham lam thân thích. Đáng tiếc nàng vẫn là nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đại cữu cùng mợ cả thế nhưng đánh đương nàng người giám hộ danh nghĩa. Trực tiếp mang theo hai cái biểu tỷ trụ vào cha mẹ để lại cho nàng trong phòng. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn tìm không thấy bất động sản chứng. Chỉ sợ phòng ở sớm đã dễ chủ. Nhưng như vậy, bọn họ cũng ở nàng lên cao trung sau. Liền bên ngoài thị niệm thư danh nghĩa đem nàng từ chính mình trong nhà đuổi đi ra ngoài. Người một nhà bá chiếm nàng phòng ở. Ấn chuông cửa sau, mợ cả mở cửa, nhìn thấy là nàng. Trên mặt lộ ra vô pháp che giấu kinh ngạc. Văn Lâm, người như thế nào đột nhiên đã trở lại? Đây là nàng ra, nàng phòng ở, nàng hồi chính mình ra tới đảo biến thành một kiện việc lạ. Bất quá biết về sau cùng bọn họ sẽ không có quan hệ. Hà Văn Lâm cũng không có so đo tâm tư. Trở về lấy điểm đồ vật, nàng nhàn nhạt nói. Vào phòng, hai cái biểu tỷ đều ngồi ở phòng khách trên sofa. Nhị biểu tỷ đang xem TV. Đại biểu tỷ tắc cầm bấm móng tay ở thu móng tay. Không thể không nói, từ nông thôn đến tới rồi đô thị sau, hai cái biểu tỷ đều đã học xong đô thị cô nương trang điểm. Càng ngày càng thời thượng, thấy là nàng đã trở lại, đại biểu tỷ sắc mặt đương trường liền khó coi lên, nhị biểu tỷ nhưng thật ra không nóng không lạnh đánh thanh tiếp đón. Hà Văn Lâm biết đại biểu tỷ biến sắc mặt nguyên nhân. Ở nàng đi ngoại thị đọc sách sau, nàng phòng đã bị đại biểu tỷ chiếm, bất quá vì không hoàn toàn xé rách mặt, nàng đã trở lại, đại biểu tỷ phải đi cùng nhị biểu tỷ tễ một chương giường ngủ. Hà Văn Lâm đạm mạc rời đi tầm mắt, dẫn theo túi trở về phòng. Nàng phòng sớm đã thay đổi bộ dáng, tủ quần áo cũng tất cả đều là đại biểu tỷ quần áo. Mợ cả lúc ấy còn không biết xấu hổ nói là, ngươi đại biểu tỷ ở trường học trụ không thói quen. Khiến cho nàng học ngoại trú, vừa lúc ngươi phòng không, khiến cho ngươi đại biểu tỷ trước trụ đi vào, bất quá Hà Văn Lâm hiện tại không nghĩ quản này đó. Quay đầu lại nhìn về phía theo vào tới mợ cả, ta quần áo đâu, a, những cái đó quần áo a, ta cho ngươi dùng cái dương trang đi lên, ngươi ở nơi khác, những cái đó quần áo phóng sẽ mốc meo, ta liền cho ngươi thu hồi tới, mà cái gọi là thu chính là bị trang ở mấy cái giá rẻ màu vàng giấy. Cứng dương, ném ở tiểu tạp vật trong phòng, tân không gian đều nhịn không được nhảy ra nói. Chủ nhân, ta thật sự không thể không cảm thán một câu. Người mợ cả quả thực là không biết xấu hổ tới cực điểm mơ siêu, Hà Văn Lâm không lý nó. Đuổi đi mợ cả, khóa tạp vật phòng môn, bắt đầu kiểm kê chính mình đồ vật. Lúc ấy đi trường học khi nàng cũng đã đem dùng đến mang đi. Lưu lại bất quá là chút quần áo. Album cùng nàng dùng quá đồ vật, nàng trước đêm dùng được với cùng không dùng được phân loại. Còn không có sửa sang lại xong, mợ cả liền tới kêu nàng đi ra ngoài ăn cơm. Siêu đại cữu đã trở lại. Ăn mặc áo sơ mi quần tây ngồi ở trên bàn cơm. Ai có thể tưởng tượng đến mấy năm trước hắn còn bất quá là cái ăn mặc áo lót hoàng bố quần xe vận. Tài tài xế đâu, Hà Văn Lâm bình tĩnh kêu một tiếng, đại cữu. Đi qua, thượng bàn mới phát hiện bữa tối cực kỳ phong phú. Một cái thủy nấu cay bạch cơm, một cái xào dưa chua, một cái đậu que xào thịt cùng một chén cay rát đậu hủ. Ở mặt thế lời nói xác thật là đốn bữa tiệc lớn. Văn Lâm, mợ không biết ngươi phải về tới. Đêm nay trước đối phó ăn một chút, sáng mai mợ lại đi mua chút rau, mợ cả nói còn chưa nói xong. Không gian liền kêu lớn lên. Chủ nhân, nàng nói dối, nàng rõ ràng ở trong phòng bếp ẩn giấu một nồi tiểu kê hầm nấm mơ siêu, Hà Văn Lâm lạnh lùng liếc mắt. Mợ cả, nếu là trước đây nàng có lẽ sẽ lại tức lại giận. Bất quá trải qua quá tàn khốc mà thế, liên quan độc đồ ăn đều ăn qua nàng, này đó thật không tính cái gì. Mợ cả đối đại cữu xử cái ánh mắt sau, đại cữu khụ một tiếng, mở miệng nói, Văn Lâm a. Ngươi lần này đột nhiên trở về là muốn bắt thứ gì a? Lấy quần áo, liền phải lập hạ, lấy trang phục hè qua đi, Hà Văn Lâm cầm lấy chiếc đũa gắp khối đậu hủ. Thử thử hương vị sau, mới bớt thời giờ trở về câu. Nga, nguyên lai là lấy quần áo a. Vậy ngươi nhiều lấy chút qua đi, miễn cho lại muốn nhiều chạy mấy tranh, mợ cả lập tức liền nói. Là miễn cho nàng tổng trở về đi. Bất quá rốt cuộc là chưa nói cái gì, ở bốn đôi mắt không thể tưởng tượng chừng mắt hạ, bình tĩnh bưng lên bốn bàn đồ ăn, các ở trong chén đổ hơn một nửa, lấy ở mà thế khi bồi dưỡng ra tốc độ liền cơm ba lượng khẩu nhét vào bụng. Sau đó thong thả ung dung buông chiếc đũa, đứng dậy, các ngươi từ từ ăn, ta đi trước sửa sang lại quần áo trở lại tạp vật phòng. Hà Văn Lâm tiếp tục sửa sang lại quần áo, lại hoa một giờ công phu mới sửa sang lại hảo, chỉ thả vài món ở nàng đồng dạng bị ném ở kho hàng hành lý trong bao. Mặt khác hữu dụng đều trực tiếp quét đến không gian trong phòng. Đây là không gian lại một chỗ tốt, ít nhất nàng ở mặt thế trước gom góp vật tư sau gửi vấn đề liền giải quyết. Còn không cần sợ mặt thế sau bị người đánh cướp, đều sửa sang lại hảo. Hà Văn Lâm lúc này mới dẫn theo hành lý bao trở lại phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ. Đại biểu tỷ gõ cửa tiến vào quá một lần, hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái, mới cầm chính mình tắm rửa quần áo đi ra ngoài. Hà Văn Lâm thật sự cảm thấy buồn cười. Nàng cái này bị tu hú chiếm tổ phòng ở chủ nhân đều không có tức giận. Cái này chiếm nàng phòng người nhưng thật ra trước tới tính tình. Sáng sớm hôm sau, Hà Văn Lâm liền cầm thân phận chứng đi nàng mụ mụ nói cho nàng ngân hàng. Trở về trước nàng đã gọi điện thoại cùng ngân hàng hẹn trước thời gian. Báo tên họ sau, Thực mau liền từ bên trong ra tới một vị tự xưng Trương Diệu viên chức thỉnh nàng đến bên trong. Phòng cho khách quý, Trương Diệu đổ chén nước cho nàng. Hà Văn Lâm nhàn nhạt nói thanh ta, liền gỡ xuống trên cổ vòng cổ, tính cả thân phận chứng cùng nhau đưa qua. Ta muốn đem bên trong 64 vạn cùng bất động sản chứng đều lấy ra. Trong đó 60 vạn tân khai một cái tài khoản tiết kiệm tồn đi vào. Mặt khác 4 vạn trực tiếp cấp tiền mặt ta, hoa tai bị chế tạo thành chìa khóa hình dạng. Bất quá là thiết, thoạt nhìn thực giá rẻ. Tựa như một ít tinh phẩm cửa hàng bãi cái loại này hơn 10 đồng tiền vòng cổ. Cho nên ai cũng sẽ không nghĩ đến. Như vậy một cái không chớp mắt thiết hoa tai thật là chìa khóa. Hơn nữa vẫn là két sắt chìa khóa. Tốt, thỉnh ngài chờ một lát một chút, Trương Diệu cầm lấy thân phận chứng cùng hoa tai đi ra ngoài. Đợi ước chừng 20 phút bộ dáng, Trương Diệu cầm một chi bút cùng một chồng văn kiện vào được. Trương Diệu trước đem bất động sản chứng đưa cho nàng, chờ nàng thẩm tra đối chiếu buông sau, mới đưa mấy chương làm tạp điền đơn đưa cho nàng. Hà tiểu thư, bởi vì ngài tiền tiết kiệm kim ngạch khá lớn, chúng ta sẽ trực tiếp cho ngài xử lý kim tạp. Đây là kim tạp đặc quyền, thỉnh ngài xem một chút, nếu không có vấn đề, liền thỉnh điền tư liệu. Hà Văn Lâm chỉ thoáng nhìn thoáng qua. Đại khái chính là miễn năm phí, tin nhắn nhắc nhở miễn phí, xử lý nghiệp vụ ưu tiên gì đó. Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau đó điền đơn tử giao cho Trương Diệu. Trương Diệu tiếp nhận đơn tử thẩm tra đối chiếu một chút. Liền đi ra ngoài, lại qua hơn 10 phút, liền cầm một chương kim tạp, một chương tiền tiết kiệm đơn, 4 gói hảo tiền cùng thân phận của nàng chứng tiến vào. Đưa cho Hà Văn Lâm, Hà tiểu thư, đây là 4 vạn tiền mặt, đây là ngài kim tạp cùng tiền tiết kiệm đơn, bên trong có 60 vạn chỉnh. Mật mã là 6 cái linh, ngài lại chính mình sửa hạ mật mã là đến nơi. Đây là ngài thân phận chứng. Thỉnh thu hảo, Hà Văn Lâm nói tạ, tiếp đem 4 vạn tiền mặt, 60 vạn thẻ ngân hàng cùng bất động sản chứng nhất nhất bỏ vào đại trong bao. Trên thực tế, ở bỏ vào trong bao đồng thời, đã ném vào không gian, rốt cuộc ngân hàng bên ngoài cướp bóc sự kiện quá nhiều. Tiểu tâm đề phòng điểm tổng không sai. Rời đi ngân hàng sau, Hà Văn Lâm ở ven đường ngăn cản chiếc sĩ trở về nhà. Vẫn như cũ là mợ cả khai môn, đại cữu đã đi làm, hai cái đường tỷ phòng môn còn đóng lại, hẳn là còn ở ngủ, nàng trực tiếp cùng mợ cả nói chính mình phải về trường học. Mợ cả hư tình giả ý giữ lại một phen, như thế nào sớm như vậy liền qua đi, ăn cơm chưa lại đi cũng không muộn a. Mợ con cố ý sáng sớm đi mua đồ ăn trở về, Hà Văn Lâm bỗng nhiên quay đầu lại nhìn nàng một cái. Nhìn nàng giả cười, không khỏi tưởng, đương nàng suy nghĩ cẩn thận hôm nay nàng trở về mục đích sau. Sẽ là cái gì biểu tình đâu? Cong cong khóe môi, ở mợ cả khó hiểu trong ánh mắt cầm hành lý ra cửa. Đi ra đại lâu thời điểm, Hà Văn Lâm đứng ở dưới lầu. Cuối cùng nhìn mắt này đống ở 10 năm sau đại lâu. Sau đó dứt khoát xoay người thượng taxi. Trở lại trường học thời điểm vẫn là giữa trưa. Hà Văn Lâm đem đồ vật đưa đến phòng ngủ sau. Liền cầm thân phận chứng cùng học sinh chứng đi ra ngoài. Nếu muốn dọn ra đi, tự nhiên là trước xem trọng phòng ở. Nàng không có như vậy nhiều thời gian đi chính mình nhất nhất tìm phòng ở. Liền trực tiếp tìm phòng ốc người môi giới. Tỏ vẻ nhà cũ cũng không quan hệ, chỉ cần ly thành phố lớn nhất Kim Đức siêu thị gần. Đề thị có mấy nơi tỉnh nội xếp hạng dựa trước cao trung. Không ít ngoại khảo lại đây cao trung sinh, bên ngoài thuê nhà ở thành phố cũng thập phần phổ biến. Cho nên cho thuê phòng ở không ít, thực mau người môi giới liền từ trong máy tính điều ra tam hộ phù hợp nàng yêu cầu phòng ở. Trong đó hai hộ phòng ở là phòng đơn. Đều là thiết kế thuê cấp học sinh trụ, còn có một hộ là có phòng bếp cùng ban công, bất quá thuê kỳ yêu cầu tương đối trường, ít nhất một năm mơ siêu tam hộ phòng ở đều là ly Kim Đức siêu thị không đến 15 phút lộ trình. Hà Văn Lâm tương đối vừa ý kia hộ có phòng bếp cùng ban công. Không gian khá lớn, Hơn nữa nàng không tính toán hồi thành phố A, thuê phòng ở tự nhiên cũng là trường kỳ. Liền đối người môi giới tỏ vẻ trước xem kia hộ. Xác định sau, người môi giới liền gọi điện thoại liên hệ chủ nhà. Sau đó cưỡi xe máy chở nàng đi xem phòng ở. Phòng ở tương đối rộng mở, có 70 nhiều bình. Trang hoàng cũng là trung xa hoa. Tivi, tủ lạnh, máy giặt, nước ấm, khí nhất nhất đều toàn. Một nữ hài tử trụ hoàn toàn vậy là đủ rồi. Bọn họ đến lúc đó, chủ nhà đã tới rồi trong phòng. Là cái hơn 40 tuổi bác gái. Họ Ngô, thấy Hà Văn Lâm một cái tuổi còn trẻ nữ hài tử tới thuê nhà. Sắc mặt lúc ấy liền không được tốt nhìn. Người môi giới là cái khôn khéo. Liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngô bác gái nghi kỵ. Vội giải thích, vị này dì đồng học là thị một trung cao nhị học sinh. Mùa hè tới rồi, ở trường học tắm rửa gì đó không lớn phương tiện, sợ ảnh hưởng đến học tập, cho nên muốn thuê ngươi phòng ở. Thẳng đến thi đại học xong, Hà Văn Lâm cũng lấy ra bản thân học sinh chứng cùng thân phận chứng. Cùng nhau đưa qua, người ba mẹ như thế nào không bồi ngươi cùng nhau tới. Ngô bác gái nhìn sau, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít, bất quá trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc. Hiện tại đại nhân cái nào không phải đem hài tử trở thành bảo. Lớn như vậy sự như thế nào sẽ không đi theo tới. Ta ba mẹ đã qua đời. Ta người giám hộ không có thời gian bồi ta lại đây, Hà Văn Lâm đạm mạc nói. Ngô bác gái mấy chục tuổi người, ăn muối so nàng ăn cơm còn nhiều. Vừa nghe liền đại khái minh bạch, trong mắt nhiều mà thương hại. Nói chuyện khẩu khí cũng trở nên ôn hòa lên. Bất quá vẫn là có chút khó xử. Ta này phòng ở thuê kỳ ít nhất là một năm, ta người giám hộ hy vọng ta ở bên này trụ đến thi đại. Học trước, Hà Văn Lâm mặt bộ hồng tâm không nhảy nói. Ngô bác gái xem ánh mắt của nàng càng thêm thương hại lên. Bất quá thuê nhà là không thành vấn đề. Gõ định rồi sao, hai bên liền ngồi xuống dưới trao đổi thuê kỳ cùng tiền thuê. Thuê kỳ là đến thi đại học kết thúc. Tiền thuê còn lại là mỗi tháng 500, phí điện nước chính mình giao, trừ bỏ muốn trước giao một năm tiền thuê nhà, còn muốn áp 3.000 đồng tiền thế chấp, tổng cộng là 9.000 đồng tiền, lui phòng thời điểm 3.000 đồng tiền có thể lui. Hà Văn Lâm liền trả giá cũng chưa còn, liền gật đầu, sảng khoái thái độ làm Ngô bác gái thực vừa lòng, người môi giới lấy ra hai phân hợp đồng, nàng cùng Ngô bác gái ký. Một người lưu một phần, sau đó nàng trực tiếp từ trong bao lấy ra một bó tiền. Từ bên trong đếm 1.000 ra tới, mặt khác đưa cho Ngô bác gái. Ngô bác gái đếm 2 lần, xác định con số không sai sau, liền đem chìa khóa cho nàng. Thuê hảo phòng ở, Hà Văn Lâm lại đi sở giao dịch chứng khoán khai cái tài khoản tiết kiệm. 60 vạn đối với học sinh mà nói nhìn là bút cự khoản. Nhưng muốn bị đủ mà thế sau vật tư, lại là xa xa không đủ, thậm chí liền một chiếc tốt hãn mã đều mua không nổi. Cho nên nàng tính toán xào cổ, lợi dụng xào cổ phiên tiền tới cũng nhanh, lại không cần hoa cái gì tinh lực, cũng không biết nàng thoạt nhìn quá tuổi trẻ, vẫn là cán sự phục vụ quá mức chuyên nghiệp, nhìn nàng cười đến cùng đóa hoa nhi tựa mà. Hà Văn Lâm đảo thật là đối sao cổ sự hai mắt một bôi đen. Hoàn toàn không hiểu, bất quá có tân không gian ở, nàng cũng không lo lắng. Nàng xem như phát hiện, tân không gian chính là cái loại này run M hình, không áp bách sẽ không chịu làm việc. Đem tân không gian kêu ra tới, làm nó tuyển mấy chỉ ít nhất có một tuần có thể bảo trì chướng thế cổ. Ở dọn ra tới phía trước. Nàng lần sau có thể ra tới ít nhất là thứ 6. Cho nên ít nhất đến tuyển chướng thế liên tục một tuần. Tân không gian trong miệng đầu oán giận lẩm bẩm vài câu. Vẫn là giúp nàng tuyển tam chi. Hà Văn Lâm mỗi chi đầu 10 vạn. Nếu tân không gian biết trước năng lực không ra sai nói. Trừ bỏ tiền vốn, một tuần sau nàng hẳn là ít nhất có thể tịnh kiếm 50 vạn. Hết chương.